Tu La Vũ Thần, chương 64, phần thiên liệt diễm, góc truyện audio.com. Ngươi là ai? Thiên Phong Tông Tông Chủ, run run nói ra những lời này, nhìn trước mắt người trung niên nam tử này dường như khiếu hóa tử. Hắn quả nhiên là sợ hãi tới mất mật, mặc dù vị này không có tản mát ra một tia khí tức. Nhìn như một người thường, thế nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt. Hắn liền phát ra sợ hãi từ nội tâm, đồng thời cổ hàn khí thẩm thấu tới trong xương hắn. Nhất là lúc trước, hắn tuy rằng không có thấy rõ hắn là thế nào đến nơi đây. Thế nhưng hắn mơ hồ cảm giác được, hắn là từ bầu trời đến nơi đây. Đây nói rõ cái gì? Nói rõ vị trước mắt này, chỉ ít là một vị thiên vũ cảnh cường giả. Thiên vũ cảnh, là cảnh giới toàn bộ Thanh Châu cũng không có người đạt được. Chỉ có Cửu Châu Đại Lục bá chủ, trong Khương Thị Hoàng Triều, mới có nhân vật cường hãn như vậy, đây tuyệt đối là cảnh giới Cửu Châu Đại Lục cường giả đỉnh mới có thể đạt được. Thế nhưng như hắn biết, coi như là trong Khương Thị Hoàng Triều, nhân vật có thể đạt được thiên vũ cảnh, tuổi tác cũng đều là xấp xỉ lão già, thế nhưng trước mắt vị này rõ ràng còn là trung niên a tuổi như vậy đạt được thiên vũ cảnh. Thực khiến hắn khó có thể tiếp thu, ngươi không nên đối với hắn ra tay. Vị dáng dấp khiếu hóa tử kia mở miệng nói, đồng thời thanh âm hắn phi thường trầm ổn, tản ra một khẩu ngạo khí vương giả. Quân lâm thiên hạ, không nên đối với ai xuất thủ, là gã tiểu tử kia sao? Được, xin lỗi, là ta có mắt như mù, không biết vị tiểu hữu kia cùng ngài có quan hệ, mong rằng ngươi đại nhân đại lượng. Tha ta một mạng, dù sao cũng là đứng đầu một tông. Hắn rất nhanh liền liên tưởng đến Sở Phong các loại bất đồng. Nếu như nói Sở Phong cùng vị này có quan hệ, mà lúc trước hắn lại muốn đối với Sở Phong hạ sát thủ. Như vậy lúc này hắn, thật là mất mạng trong sớm tối a, cầu ngươi, bỏ qua cho ta, bỏ qua cho ta, .. nghĩ đến đây, Thiên Phong Tông Tông Chủ cư nhiên quỳ xuống. Đồng thời không ngừng hướng vị trước mắt này bái lại, hoàn toàn không để ý đến thân phận cùng địa vị mình cao siêu. Khi sinh mệnh đã bị uy hiếp, hắn chọn buông tha tất cả, cũng bao gồm cả tôn nghiêm của hắn. Ù long đúng lúc này, xa xa cư nhiên vang lên tiếng bước chân như sấm minh. Sau một lát bụi cát nổi lên bốn phía, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh rậm rạp. Đang từ hướng mộ địa cuồn cuộn mà đến, mà quần áo bọn họ, đúng là đại quân Thiên Phong Tông. Thiên Phong Tông cùng Thanh Long Tông bất đồng, tuy nói bọn họ cách hoang dã sa mạc đều rất gần. Thế nhưng lần này mộ địa hiện thế, cũng là do Gia Cát trưởng lão Thanh Long Tông, một tay bày ra sát cục, cho nên Thanh Long Tông ngay từ đầu mục đích đã minh xác. Do đó hạch tâm đệ tử thu bảo tàng các nơi trong mộ địa. Nhưng không có người tiến vào vân vụ, thu bảo tàng xong liền lui lại ra ngoài, mà Thiên Phong Tông không rõ chân tướng. Khi mộ địa mở ra, liền không ngừng phái ra cường giả, đồng thời còn phái rất nhiều người, quyết độc chiếm bảo tàng nơi này, cũng không nghĩ đến kế của Gia Cát trưởng lão, nên tổn thất thảm trọng, mà đại quân Thiên Phong Tông, cũng đồng dạng không biết rõ chân tướng, vừa đến muốn trợ giúp tông môn. Chỉ bất qua thấy như vậy một màn, bọn họ lại là có chút không nói gì. Lớn mật, ngươi là ai, dám đối với tông chủ ta bất lợi. Thiên Phong Tông các trưởng lão hạch tâm, liếc mắt liền nhận ra tông chủ nhà mình. Thế nhưng khi bọn hắn thấy tông chủ nhà mình, cư nhiên đang đối với người ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cũng là vừa tức vừa giận, không cần suy nghĩ xuất lĩnh đại quân, giết tới, đối với một màn như vậy. Thiên Phong Tông Tông Chủ, lại là không quan tâm, mà là tiếp tục hướng khiếu hóa tử khấu đầu, hy vọng xa vời có thể được tha thứ, bởi vì hắn biết, đối mặt nhân vật này, không có thể như vậy lấy số lượng mà thủ thắng, dù là ta không giết ngươi, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi, để ta tiễn ngươi một đoạn đường, so với hắn đối với ngươi xuất thủ còn tốt hơn. Khiếu hóa tử chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đột nhiên dấu vết hỏa diễm ở mi tâm tản ra hỏa hồng sắc quang mang. Trong lúc tóc hắn bay lượn, chỉ nghe oanh nổ một tiếng. Trong vòng phương viên 10 dặm, đã hóa thành một mảnh hỏa hài. hỏa hải này phóng lên cao, cao tới mấy trượng, cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm khi thì như cự long, khi thì như mãnh hổ. Tại đây trong phiến sa mạc này rít gào lao tới, hầu như ngay lập tức liền thôn phệ Thiên Phong Tông đại quân. Mà lúc trước mấy người Thiên Phong Tông còn hùng hổ, lúc này lại là như kiến bò trên chảo nóng, đánh mất tất cả năng lực, bắt đầu tại đây trong hỏa diễm xoay người lăn lộn, liên tục kêu rên, trong khoảnh khắc, các loại tiếng kêu thảm thiết vang vọng, ngay cả Thiên Phong Tông tông chủ, cũng là vô pháp chống đối loại nhiệt độ cao kinh khủng này. Thế nhưng vị điên khiếu hóa tử kia, tại đây trong hỏa diễm cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Thậm chí ngay cả quần áo cũng không bị đốt cháy, cứ như vậy thong dong tại trong hỏa diễm chậm rãi mà đi. Mặc dù hắn quần áo không sao, mặc dù hắn tóc tai mất trật tự, nhưng khí thế trên người hắn cũng không người nào có thể so sánh. Dường như một vị quân vương, tản ra uy thế quân lâm thiên hạ, ta Phần Thiên Liệt Diễm, có thể luyện vạn vật chúng sinh, ta Phần Thiên Thánh Giáo, muốn thống trị thiên hạ, ta Phần Thiên Thánh Tử, vô địch, ồ a, đột nhiên, vị cường giả khí độ phi phàm này, đôi mắt một trận chớp động. Lại bắt đầu thống khổ gào thét lên, hai tay hết sức cầm lấy tóc dài của hắn, bắt đầu tại đây trong hỏa diễm, lăn qua lộn lại, dùng thân thể của chính mình xông tới sa mạc đại địa. Cường đại lực lượng, khiến cho sa mạc đều là không ngừng rung động, chẳng biết qua bao lâu, hắn mới dần dần ngừng lại, mà hỏa diễm này bắt đầu chậm rãi biến mất, cái dấu vết hỏa diễm trên mi tâm cũng là khôi phục lại nguyên trạng. Ngay cả vương giả khí độ lúc trước của hắn, cũng là biến mất không còn, hai mắt không còn sắc bén, trái lại tràn ngập vẻ dại ra, đồng thời thần tình phi thường khẩn trương, như là đang sợ hãi cái gì, vừa hoảng hốt chạy trốn, vừa gào thét la lên, ta chết tiệt, ta chết tiệt, ta không nên xông vào lãnh địa của ngươi, bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi. Ta không muốn chết, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ bảo hộ hắn, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt hắn, chỉ cần ngươi khẳng định buông tha ta, ta chuyện gì đều có thể giúp ngươi làm. Xem tại choang, com những ngày sau, phiến sa mạc này thành một vùng cấm, mặc dù hừng hực lửa mạnh đã không hề dứt, hơn nữa ở đây nhiệt độ cao cũng không người nào có thể bước vào. Mà trận đại hỏa này thình lình xảy ra, cũng thành tin tức chấn động nhất. Rất nhanh liền được người truyền tới hoang dã cổ thành, các ngươi buông ra, ta muốn đi tìm hắn. Tô Mỹ, ngươi bình tĩnh một chút, mộ địa này đã trở thành vùng cấm, ngay cả nguyên vũ cảnh cường giả đều không thể tới gần. Ngươi căn bản không thể đi vào, buông ra, đã qua 3 ngày rồi, Sở Phong còn không có trở về, lẽ nào các ngươi lại không nóng nảy sao? Hắn lúc đó để cứu các ngươi, không tiếc liều mạng mình. Hoang dã cổ thành cửa thành, Tô Mỹ đang cùng Bạch Đồng mấy người lôi kéo nhau, trên mặt đầy lo lắng cùng phẫn nộ. Ở đây làm gì vậy? Náo nhiệt như thế nhưng đúng lúc này, một thanh âm lại đột nhiên vang lên, ngẩng đầu nhìn, tất cả mọi người không khỏi mừng rỡ, chỉ thấy Sở Phong, đang đứng tại cách đó không xa, híp hai mắt cười nhìn bọn họ, chỉ bất quá lúc này Sở Phong tạo hình, đã có chút bết bát. Như là tên khất cái vậy, Sở Phong, nhưng người khác nghĩ không ra chính là, dù Sở Phong lúc này hình dạng không ra làm sao, Tô Mỹ cũng không chùn bước nhào vào trong lòng Sở Phong. Đồng thời ôm chặt lấy hắn, thậm chí khóe mắt hiện lên vẻ mừng rỡ, nước mắt lưng tròng, cách chương.